Âm Dương Miện, chương 174, Chí Tôn Cường Giả, góc truyện audio.com, hỏa diễm kim sắc chợt thiêu đốt kịch liệt lên, hư ảnh hỏa diễm quân vương nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện sau lưng Cơ Động. Hắn từng bước đi về phía Hoàng Lê Minh, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trong tay cũng thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt hơn nhiều. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp cho Hoàng Lê Minh bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hoàng Lê Minh không thể trả lời được câu hỏi của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bao giờ tin tưởng một gã địch nhân được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mới có thể loại trừ hiểm họa về sau. Chờ một chút, Hoàng Lê Minh lại kêu to lên một tiếng, hắn đã cảm nhận được tính mạng của mình đã bị uy hiếp mãnh liệt. Cơ Động, cho dù là ngươi không tin lời ta nói, ta còn có một tin tức nhất định ngươi sẽ muốn nghe. Tính nhẫn nại của ta là có hạn, hy vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng. Cơ Động dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Lê Minh. Trên trán Hoàng Lê Minh lúc này đã phủ đầy mồ hôi. Không ai là không sợ chết, nhất là những cường giả đã tu luyện vất vả mới lên đến cấp bậc thiên sĩ như hắn, đối với mạng sống tuyệt đối là vô cùng quý trọng. Huống chi, hắn tuyệt đối không hy vọng mình sẽ chết một cách không minh bạch như vậy, chuyện này thật sự là vô cùng oan uổng cho hắn a. Bởi vì chuyện của ngươi, hiện tại trong Trung Nguyên Thành đã hoàn toàn đại loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra sinh linh đồ thán. Một câu nói của Hoàng Lê Minh lúc này chẳng khác nào dội xuống một quả bom vậy, ngay cả Diêu Khiêm Thư nghe xong cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì ta mà gây ra sinh linh đồ thán, ta không rõ ý của ngươi, Cơ Động nghi hoặc nói. Hoàng Lê Minh nói, xuất thân của ngươi chính là âm dương học đường của Thiên Can Học Viện, chuyện này ai cũng rõ. Sư phụ của ngươi tên là Trúc Dung, chính là một trong thập đại đồng sự của Thiên Can Học Viện, bính hỏa hệ đồng sự. Cơ Động gật gật đầu nói. Đúng vậy, Hoàng Lê Minh nói, ngươi còn có một vị sư mẫu, lúc ngươi xảy ra chuyện, vị sư mẫu này của ngươi cũng không ở trong Trung Nguyên Thành. Lão nhân gia người chính là vị Chí Tôn Cường Giả có được danh hiệu Thái Ất của Đinh Hỏa Hệ. Nghe Hoàng Lê Minh nói đến đây, Cơ Động không khỏi tin tưởng vài phần. Ngươi nói tiếp đi, sư phụ và sư mẫu ta gặp phải chuyện gì? Hoàng Lê Minh cười khổ nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình đúng là do bọn họ gây nên. Sau khi ngươi đi không lâu, sư mẫu của ngươi đã về đến Trung Nguyên Thành. Đến khi bà ta về đến Thiên Can Học Viện, liền phát hiện sư phụ Trúc Dung đang tạm thời bị giam trong Thiên Can Học Viện. Vị sư mẫu kia của ngươi chính là Chí Tôn Cường Giả, có được chuyên trúc danh hiệu Thái Ất Miện Hạ, ai có thể ngăn cản được lão nhân gia người chứ? Sau khi hắn giải thoát cho sư phụ ngươi, nghe được chuyện của ngươi lập tức nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp chạy thẳng vào hoàng cung của đế quốc. Nghe Hoàng Lê Minh nói đến đây, một cỗ ấm áp nhất thời lan tràn trong lòng Cơ Động, ngọn cực hạn chi hỏa thiêu đốt trên tay cũng yếu bớt vài phần. Chỉ vì mình mà sư mẫu lại liều lĩnh xông thẳng vào hoàng cung của Trung Thổ đế quốc, sư phụ lại bị giam cầm. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn giết chết Cơ Giật Phong trong lòng sinh ra sự áy náy. Sau lại thế nào, sư phụ và sư mẫu ta thế nào? Cơ Động vội vàng hỏi, trên mặt Hoàng Lê Minh chợt toát ra một tia thần sắc sợ hãi, nói. Thái Ất Miện Hạ là cường giả cường hãn mà cả đời ta ít khi thấy qua. Lão nhân ra người sau khi chạy vào, góc truyện audio.com, hoàng cung của đế quốc chỉ nói có một câu, trong vòng 3 tháng phải gặp được ngươi, chỉ muốn thấy người sống, nếu nhìn thấy là thi thể của ngươi, như vậy, bà ta sẽ đem toàn bộ người trong hoàng cung cùng với toàn bộ dân chúng trong Trung Nguyên Thành chôn cùng với ngươi. Nếu sau 3 tháng, không nhìn thấy được ngươi, bà ta cũng xem như ngươi đã chết, kết quả cũng giống như vậy. Thật chịu không nổi, hết sức bá đạo a. Diêu Khiêm Thư nhịn không được khen một câu, Cơ Động giật mình nói. Sư mẫu ta lại đưa ra điều kiện như vậy đối với hoàng thất của Trung Thổ đế quốc hay sao? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hoàng thất Trung Thổ đế quốc không có ai giải thích hay sao? Hoàng Lê Minh có chút chán nản nói. Giải thích, đối mặt với một vị Chí Tôn Cường Giả có được chuyên trúc danh hiệu, ai có gan đứng ra giải thích chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chí Tôn Cường Giả sẽ nói lý lẽ hay sao? Theo như lời Thái Ất Miện Hạ đã nói, những gì bà ta nói mới chính là đạo lý. Cơ Động nói, vậy cuối cùng hoàng thất phản ứng như thế nào? Hoàng Lê Minh cười khổ nói, nguồn chuôn phao, VN còn biết làm thế nào nữa, hoàng thất vừa dùng hết khả năng năn nỉ, vừa cam đoan với sư mẫu của ngươi đem hết toàn lực để tìm tung tích của ngươi. Cơ Động lại kinh ngạc, đường đường là đế quốc đứng đầu đại lục thế nhưng lại nhát gan đến vậy sao? Sư mẫu ta có mạnh đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có một người mà thôi. Hoàng Lê Minh giật mình nhìn Cơ Động, đừng nói là ngươi không biết thực lực của Chí Tôn Cường Giả đạt đến trình độ nào đi. Đó chính là Chí Tôn Cường Giả có được thực lực hủy thiên diệt địa. Mỗi một vị Chí Tôn Cường Giả đều có một cái siêu cấp tất sát kỹ của riêng mình. bất cứ một cái siêu cấp tất sát kỹ nào dù là yếu nhất cũng có uy lực gấp trăm lần một cái đỉnh cấp tất sát kỹ bình thường. Thái Ất Miện Hạ nói rằng muốn hủy diệt toàn bộ Trung Nguyên Thành, những lời đó hoàn toàn không phải là hù dọa a, lão nhân gia người hoàn toàn có được năng lực như thế. Cơ Động nói, nhưng mà nếu ta nhớ không lầm thì bản thân viện trưởng của Thiên Can Học Viện cũng là một vị cường giả tám quan mậu thổ hệ. Chẳng lẽ là trong toàn bộ Trung Thổ Đế Quốc cũng không tìm ra được một vị trí tôn cường giả có thể ngăn cản được sư mẫu ta hay sao? Hoàng Lê Minh thở dài một tiếng, nói, nếu như chỉ có một mình sư mẫu ngươi mà thôi, có lẽ trong Hoàng thất Trung Thổ Đế Quốc cũng có thể bớt cố kỵ đi vài phần. Ngươi nói không sai, trong Trung Thổ Đế Quốc cũng không phải không có trí tôn cường giả. Thái Thượng Bình Đẳng Vương Điện Hạ chính là một vị trí tôn cường giả duy nhất của Trung Thổ Đế Quốc. Hiện tại ngươi đã biết tại sao địa vị của Bình Đẳng Vương trên đế quốc lại siêu nhiên đến như vậy chưa? Nhưng mà, sư mẫu của ngươi cũng không chỉ có một người. Lần này bà ta trở về Trung Nguyên Thành còn dắt theo một người nữa, chính là huynh trưởng của Thái Ất Miện Hạ, sư mẫu ngươi. Người này cũng là một vị trí tôn cường giả khác đương thời, tu vi còn cao hơn Thái Ất Miện Hạ một bậc, Bính Hỏa hệ Thắng Quang Miện Hạ. Vị Thắng Quang Miện Hạ này thành danh cực sớm, 50 năm trước đã có được chuyên trúc danh hiệu. Cũng có thể nói, ông ta chính là sư tổ của ngươi, sư phụ của Thiên Can Học Viện Trúc Dung Đồng Sự. Giáp Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư nói chen vào, nghe qua có vẻ phức tạp một chút, bất quá, lập tức xuất hiện hai vị trí tôn cường giả cũng khó trách Trung Thổ Đế. Góc truyện audio.com, quốc chống cự không nổi, Cơ Động không ngờ rằng sau lưng ngươi lại có lực lượng cường đại đến như vậy. Một vị Thái Ất lại thêm một vị Thắng Quang, cho dù Trung Nguyên Thành là đại thành lớn nhất đại lục, cho dù muốn hoàn toàn hủy diệt cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bính Hỏa kết hợp với Đinh Hỏa chí tôn chi uy, ai có thể chống lại được đây? Hoàng Lê Minh liên tục gật đầu, đúng là như vậy, hiện tại thời hạn 3 tháng đã sắp đến rồi, nhưng mà ngoại trừ ta còn mơ hồ biết được ngươi ở nơi nào ra, những người do Trung Thổ Đế Quốc phái đi tìm cũng không có khả năng tìm được ngươi. Nếu như ngươi còn không mau quay về, một khi vị sư mẫu ngươi nổi cơn lôi đình, Trung Nguyên Thành tuyệt đối sẽ là sinh linh đồ thán. Đây chính là sinh mệnh của mấy trăm vạn nhân mạng a. Không biết vương gia đã thỉnh lão vương gia xuất quan hay chưa, mà cho dù ngài có xuất quan, một mình lão vương gia cũng không có khả năng chống lại hai vị trí tôn cường giả. Về công về tư, Cơ Động, ngươi nhất thiết phải trở về Trung Nguyên Thành một chuyến a. Nhìn Hoàng Lê Minh, trong mắt Cơ Động lóe ra quang mang nghi hoặc bất định. Những lời Hoàng Lê Minh nói quả thật là đả động được hắn. Những chuyện khác hắn có thể mặc kệ thế nhưng phần ân tình to lớn này của sư phụ, sư mẫu hắn không thể không quan tâm. Hơn nữa hắn cũng không muốn mấy trăm vạn sinh mệnh của Trung Nguyên Thành vì mình mà phải chết oan. Nghĩ đến đây, Cơ Động gật gật đầu, nói, xem ra ta thật sự phải về Trung Nguyên Thành một chuyến vậy. Hoàng Lê Minh, ta tạm thời tin lời ngươi nói, bất qua lời của ngươi ta cũng không tin tưởng hoàn toàn. Hiện tại ta vẫn không thể thả ngươi, ta sẽ tạm thời phong ấn ma lực của ngươi, nếu sau này ta chứng minh được những lời ngươi nói là sự thật ta sẽ thả ngươi ra. Nếu những lời của ngươi là đang lừa gạt ta, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thần sắc Hoàng Lê Minh lúc này ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy cũng được, những gì ta đã biết đều đã nói cho ngươi rồi. Ta nhất thiết phải nhắc ngươi một điều, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thời hạn 3 tháng mà sư mẫu ngươi ước định cũng chỉ còn lại có 5 ngày thôi. Trong vòng 5 ngày này ngươi nhất định phải về kịp, chí tôn cường giả trước giờ chỉ nói 102, với tính tình của vị sư mẫu kia của ngươi, chỉ sợ 5 ngày. Thời gian 5 ngày quả thật cực kỳ quá gấp gáp, từ Nặc Đinh Xâm Lâm đến Trung Nguyên Thành cũng không gần chút nào. Cơ Động nhìn sang Diêu Khiêm Thư, nói, nếu đã như vậy, hiện tại ta phải trở về Trung Nguyên Thành trước. Diêu Khiêm Thư, ngươi giúp ta tạm thời phong bế ma lực của hắn, sau đó quay về Thiên Cơ Thành chờ ta đi. Sau khi ta xử lý xong chuyện ở Trung Nguyên Thành sẽ quay lại Thiên Cơ Thành kiếm ngươi. Diêu Khiêm Thư biết Cơ Động muốn lợi dụng năng lực phi hành để quay về, nếu mang theo mình cùng đi khẳng định không cách nào về kịp. Ngươi cứ yên tâm mà đi, gã này cứ giao cho ta. Còn mãnh sư kia ta cũng xử lý dễ dàng thôi. Vừa nói hắn đã không có hảo ý tiêu sái bước đến trước mặt Hoàng Lê Minh. Hoàng Lê Minh cũng rất ngoan ngoãn, không hề có chút ý phản kháng nào, đầu tiên đem hỏa diễm mãnh sư thu hồi về, sau đó cũng không hề chống cự, để mặc Diêu Khiêm Thư phong bế ma lực của mình. Cơ Động thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi khi ma lực khôi phục được vài phần, dang rộng cặp cánh chu tước phóng người lên, bay về hướng của Trung Nguyên Thành. Ngay khi gia nhập vào không trung, hắn đã thi triển ra dương. Góc truyện audio.com Hỏa phi hành pháp trận đầu tiên hắn học được.